Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 95, cút càng xa càng tốt. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, môi mỏng danh khả nhấp thành một đường. Không biết đi khuyên danh san thế nào. Nhưng thân là chị gái của cô ta, cô Thủy Chung không muốn để cho cô ta tham gia loại tiết mục này. Danh san lại đong đưa tay cô, vẫn cầu xin như cũ. Chị, em biết chị có cái xã đoàn rất lợi hại, có thể kéo đến rất nhiều tài trợ còn có thể hợp tác với công ty lớn. Em cũng muốn sau khi lên đại học có khả năng giống chị. Chị trước hết để cho em từ một bước tuyển tú này bắt đầu đi. Em muốn tuyển chọn, sau này công ty điện ảnh nhìn chúng em cũng có thể mở đầu sự nghiệp một phen. Chị, không phải chị vẫn đều nói hy vọng em có nghiêm túc sự sinh hoạt sao? Hiện tại em cực kỳ nghiêm túc, vì cái gì chị liền không muốn cho em cơ hội? Chị không phải không muốn cho em cơ hội, cô thật sự không biết nên nói như thế nào. Cái tuyển tú này là vì chọn lựa nhân tài cho điện ảnh. Đối với những thứ tiểu cô nương này mà nói quả thật là một cái lựa chọn không sai. Nhưng hiện tại cô ta mới lên trung học, mặc dù rất nhanh liền muốn thi vào trường đại học, sau này cũng là muốn học đại học. Cô rất rõ ràng tính cách danh san, nếu là thật có thể đi đóng phim, bài vở và bài tập liền thật sự sẽ để ở một bên. Nói không chừng về sau mỗi ngày trốn lớp, thậm chí đuổi học, những thứ này cũng không là cô vui vẻ thấy. Bây giờ còn tuổi trẻ như vậy, tất yếu cần thiết vội vã vì kiếm tiền đem bài vở và bài tập đều đã ném xuống. Hơn nữa trọng trách trong nhà lại không cần cô ta đi giao phó. Danh san thấy sắc mặt cô không làm sao tốt, vẫn không chịu nhả ra, cô ta liền buông tay cô đi đến một bên, nhìn cô, vẻ mặt oán niệm, trước kia chị nói muốn em cố gắng học tập, tương lai tìm một công việc tốt, thì ra đều là châm chọc em. San san, em nói cái gì, quan hệ hai người mới vừa tốt lên, danh khả cũng không muốn ở phía sau nháo, hai người nháo sẽ chỉ làm ba mẹ khó xử. Thành âm cô ôn nhu, tiếp tục khuyên, chỉ là một cái tuyển tú nho nhỏ, không có lực ảnh hưởng gì. Chờ sau này em tốt nghiệp đại học chị lại nghĩ biện pháp giúp em tham gia tuyển tú cỡ lớn một chút. Đến lúc đó em đều đã tốt nghiệp, em muốn làm cái gì chị cũng nhất định sẽ giúp đỡ em. Chị gạt người, danh san nhìn cô, đáy mắt dần dần đốt lên lửa giận. Cái này tuyệt đối không phải tiết mục tuyển tú nho nhỏ. Tôi nhìn thấy dự toán bên trong của cô, chỉ là tuyên truyền đều đã tiêu tốn trăm vạn, danh khả ngẩn ra, không nghĩ tới cô ta đem gì đó trên kế hoạch cẩn thận xem như vậy. Giai đoạn trước tiêu tốn trăm vạn muốn làm tuyên truyền, đây là cô châm trước nói, trên thực tế hợp tác cùng tập đoàn đế quốc lớn như vậy. Phương diện tuyên truyền tuyệt đối sẽ không chỉ có trên trăm vạn. Cái này đến lúc đó bọn họ đi tìm Bắc Minh Tuân thương lượng. Tự nhiên sẽ nói rõ với anh ta. Đây là kế hoạch sơ bộ. Thấy danh san lại vẫn lấy loại ánh mắt oán niệm này nhìn chằm chằm cô. Cô hít sâu một hơi mới tiếp tục khuyên. Em thật sự còn nhỏ. Muốn dùng bài vở và bài tập làm trọng. Chuyện này không cần nói nữa. Chị sẽ không giúp em. Chờ em tốt nghiệp. Cô quả nhiên không muốn thấy tôi tốt. Cái gọi là quan tâm tất cả đều là giả, cô là người ích kỷ, danh san lạnh lùng hừ, biết cô nói không muốn giúp đỡ liền thật sự sẽ không giúp đỡ. Cái dã chủng này mặc dù ôn nhu cũng nhu thuận nhưng tính cách một chút cũng không tốt. Chuyện cô quyết định người bình thường căn bản rất khó thay đổi cách nghĩ của cô. Nói trắng ra là chính là dã man, cố chấp không thể nói lý, không giúp liền không giúp. Có gì đặc biệt hơn người? Đừng lấy sắc mặt giả mù sa mưa này đối với tôi nữa. Muốn chút liền khẩn trương cút. Cái nhà này không chào đón cô. Không nghĩ tới trong nháy mắt cô ta liền thay đổi mặt. Trong lòng danh khả thật có một chút cảm giác bị thương. Mặc dù biết rõ tính cách cô ta vẫn như vậy. Nhưng mà lấy tâm như vậy đối với cô. Thật sự làm cho cô không cảm giác được ấm áp người một nhà. Cô tự đánh giá mình đối với cái nhà này vẫn lại là không tệ. Chỉ là trong nhà này có thể cho cô ấm áp chỉ có hai người ba ba cùng bà nội. cô thở dài, xoay người liền phải rời khỏi. Danh San lại bỗng nhiên đứng lên, nhìn bóng lưng cô, vẫn nói một lần cuối cùng như cũ. Cô giúp tôi còn nhận thức người chị là cô, chỉ cần giúp đỡ cùng người chọn lựa nói một tiếng. Lưu cho tôi một cái danh ngạch cuối cùng, tôi chỉ muốn vai phụ liền tốt, bộ dáng tôi cũng không kém, phải hay không? Bước chân Danh Khả dừng một chút, nhưng cũng chỉ là ngừng chốc lát liền lại bước đi ra ngoài. Danh San trong phòng rốt cục không thể nhịn được nữa. Giống lên, cô kẻ tiện nhân này, cô cho tới bây giờ liền không thể thấy tôi tốt. Dã chủng, sau này không cần lại trở về cái nhà này. Cút càng xa càng tốt. Thời điểm vừa mới trở về rõ ràng thấy ba ba đi ra ngoài. Chỉ cần ba ba không có ở cô ta liền không có sợ hãi. Dù cho Vinh Phủ còn ở trong phòng bếp bận việc cô ta không thèm để ý chính mình nhục mạ bị bà nghe được. Danh Khả nhẹ thở ra một hơi. Không tính toán dây dưa cùng cô ta. Đến trong đại sảnh cầm lấy gì đó chính mình liền đi ra cửa. Danh San vẫn hùng hùng hổ hổ ở sau người như cũ. Luôn mồm mắng cô dã chủng mắng cô tiện nhân. Cô xoa xoa đầu lông mày. Thật có chút mệt mỏi. Đã từng cho dù chính cô ta thường xuyên phát giận với cô cũng không đến mức sẽ miệng không đắn đo thành như vậy. Cô biết toàn bộ đơn giản là cô ta biết chính mình nhìn những cái ảnh chụp này. Biết hành vi hoang đường cô ta ở bên ngoài. Bởi vì cô biết rất rõ ràng mọi chuyện của cô ta. Cho nên hiện tại Danh San hoàn toàn không che giấu tính nết chính mình. Cái em gái này thật sự để cho cô cực kỳ tuyệt vọng. Kéo cửa phòng đi đến trước thang máy. Còn không có giữ cái nút thang máy, cửa thang máy cũng đã mở ra. Danh Tính Hoa từ trong thang máy ra ngoài. Thấy cô cười nói, có phải đã ăn xong hay không? Danh Khả gật gật đầu. Mẹ đã chuẩn bị tốt cho con. Con ăn xong, ba, con không thèm nghe ba nói nữa. Con còn muốn kịp tuyến xe. Cẩn thận một chút, Danh Tính Hoa xoa nhẹ đầu cô. Nhìn cô vào thang máy. Đợi cho cửa thang máy bị đóng ông mới hướng trong nhà trở về. Thời điểm Danh Khả rời khỏi tiểu khu tâm tình thật sự cực kỳ trầm trọng. Như thế nào đều đã không nghĩ tới thái độ Danh San đối với cô càng nghiêm trọng. Đến bây giờ hai người hoàn toàn giống như là thủy hỏa bất dung. Rõ ràng là hai chị em, cho dù không phải cùng một người mẹ sinh, nhưng nói như thế nào cùng cô ở trong nhà này sinh sống mười mấy năm. Cô ta đối với chính mình có phải ngay cả một chút tình nghĩa chị em cũng không có hay không? Hay là nói chẳng qua là bởi vì chính mình nhìn những cái ảnh chụp này của cô ta? Cô ta chột dạ, biểu hiện hai ngày này mới có thể quỷ dị như vậy. Có lẽ, lại cho cô ta một chút thời gian, chờ chính cô ta từ từ nghĩ thông có thể tốt chút hay không? Cô không có để ý một loại vấn đề kinh nghiệm nữ sinh. Thật sự không biết muốn làm như thế nào mới có thể đem cô ta từ trên đường đi lệch dẫn trở về chính đồ. Hoặc là chính mình căn bản không có tư cách đi dạy cô ta. Bởi vì đường cô cùng cô ta đi, trên thực tế cũng không có khác nhau quá lớn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái. Sắc trời xám mờ, không phải thời tiết kém, chỉ là hoàng hôn đã đến. Cô thu thập xong tâm tình. Sau khi đi ra tiểu khu liền vội vàng hướng chạm xe cách đó không xa mà đi. Không nghĩ tới vừa mới đi tới 10 bước, bỗng nhiên, chi, một tiếng, một chiếc xe con màu đen ngừng lại bên cạnh cô. Cửa sổ phía sau xe bị đong đưa mở xuống. Mặt mê chết người không đền mạng của Mộ Tử Khâm xuất hiện tại trong tầm mắt của cô. Vừa thấy anh ta, Danh Khả không cần suy nghĩ. Lấy gì đó chính mình bước nhanh hướng chạm xe bên kia đi đến. Cách chương.